Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 481, vào Lôi Hải. Tông, chữ thuyền, đại biểu chính là U Môn Phủ Tinh Tông nhà. Người trên thuyền tự nhiên liền cũng là Tông gia người. Tông gia, U Môn Phủ đệ nhất gia tộc, U Môn Phủ kẻ thống trị, trưởng quản mấy ngàn vạn môn vị quân. Lại cũng phái người đến rồi Lôi Đình bí cảnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống tinh thuyền bên trên. Khi thấy tinh thuyền bên trên hai người, tất cả mọi người lại là vẻ mặt chấn động. Một người trong đó đẹp trai như yêu thanh niên không quen biết, nhưng một người khác chính là không có ai không nhận ra. Ngân Diện, đương đại đệ nhất thiên tài, hắn lại cũng ở đây. Tông, chữ trên thuyền, chẳng lẽ Ngân Diện chính là Tông gia người? Vô số người suy đoán, một vùng sao trời tĩnh chốc lát, có mấy người hướng về Tông, chữ thuyền tiến lên đón. Ngân Diện, trên đời vô số người suy đoán thân phận của ngươi, nói ngươi vô môn vô phái, thậm chí còn có người nói ngươi là một tinh không người lưu lạc. Nhưng là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Tông gia người. Nghe nói Tông phủ chủ có ba cái đệ tử, đại đệ tử Tông Vũ, nhị đệ tử Tông Thánh Đô đã dương danh U Môn phủ. Chỉ còn sót một tam đệ tử, lão hủ cả gan suy đoán ngươi nên chính là này tam đệ tử rồi. Hóa ra là Tông phủ chủ đệ tử, chẳng trách có như thế thiên phú, như vậy liền hết thảy đều thuyết phục. Một đám người nói rằng, nhìn Diệp Linh, mặt mày mỉm cười, đều có một tia lấy lòng, nịnh bợ ý tứ của Diệp Linh hơi run run, liếc mắt nhìn Tông Chính, trên mặt lộ ra nụ cười, vẫn chưa đáp lại, mặc dù trầm mặc không nói, nhưng ở một đám người trong mắt nhưng là đã biến thành chấp nhận. Ngân Diện chính là Tông phủ chủ tam đệ tử, Tông phủ chủ đại đệ tử Tông nhị đệ tử đều là đỉnh cao hoàng giả tu vi, vốn tưởng rằng này tam đệ tử chí ít cũng là một hoàng giả. Nhưng không có nghĩ đến nhưng chỉ là một nói vũ cảnh giới vũ giả. Có điều đạo này vũ giả lại cùng bình thường vũ giả không giống. Chính là chém qua hoàng giả yêu nghiệt tồn tại, một quãng thời gian chưa từng lộ diện, tựa hồ còn đột phá, đã là nói vũ đỉnh cao tu vi. Đa tạ chư vị tán dương, Tông huynh là một da mặt mỏng người, không yêu nói chuyện, ta thay hắn cho chư vị nói một tiếng xin lỗi. Tông Chính nói rằng, gương mặt nụ cười, một câu nói, một đám người đều là ngẩn ra, vừa nhìn về phía Tông Chính, trong lòng thất kinh, vừa nãy tất cả sự chú ý đều rơi xuống Ngân Diện trên người. Đúng là không có chú ý tới Ngân Diện bên cạnh này một người càng là có hoàng vũ cảnh ba tầng tu vi. Có thể cùng Ngân Diện xưng huynh gọi đệ, e sợ lai lịch cũng không đơn giản. Không ngại, chúng ta có thể thấy rõ phủ chủ tam đệ tử một mặt đã là hiếm thấy. Lại có thể nói lên câu nói đầu tiên không dám đòi hỏi rồi. Lão hủ cả gan hỏi một chút công tử tục, danh. Không biết công tử là cái nào một nhà thiên chi kiêu tử. Một đám người ánh mắt lại rơi vào Tông Chính trên người. Có thể cùng Tông phủ chủ tam đệ tử xưng huynh gọi đệ. Cũng chỉ có này mấy nhà người. Tông Chính nhìn về phía một đám người. Cười nhạt, lắc đầu. Có điều một hương giã hạng người. Chưa kể tới tục danh. Sợ nhục chư vị lỗ tai. Tông Chính nói rằng. Một câu nói, làm cho một đám người đều là cả kinh, đều là hướng về Tông Chính hơi chắp tay, là ta chờ mạo phạm, không nên hỏi như thế công tử tục danh, kính xin công tử thứ tội. Một đám người tựa hồ là bị Tông Chính một câu nói này dọa sợ. Liền vội vàng nói, Diệp Linh đứng ở một bên nhìn tình cảnh này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, như vậy. Hắn xem như là triệt để lên hắn thuyền giặc rồi. Hắn thành hương giã hạng người. Diệp Linh ngược lại thành Tông gia người. Vẫn là cái gì Tông phủ chủ tam đệ tử. một câu chuyện cười nói tựa hồ thật sự muốn biến thành thật. Sau đó, Diệp Linh coi như biện giải, chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng Diệp Linh cùng Tông Gia vô quan. Tông Gia quân cờ liền muốn vẫn cắm ở trên người hắn rồi. Có điều cũng không sai, có như vậy một đến không hậu thuẫn, chí ít sau đó làm việc sẽ không tất suy đi nghĩ lại. Cân nhắc nhiều lắm, giết người, gây sự, hết thảy đều không trách được trên đầu hắn. Tông Gia, sau này sẽ là chuyên môn vì hắn lưng nổi. Như vậy, hắn là không phải nên đổi một cái tên, nếu trên đời người đều cho là hắn là Tông Gia người. Hắn cũng nên đổi một họ Tông tên. Diệp Linh nhìn Tông Chính, lại nhìn về phía Tông chữ trước thuyền một đám người. Trong lòng yên lặng tự định giá, xì kéo, đột nhiên, một tiếng sấm rền, chấn động toàn bộ lôi đình bí cảnh. Tất cả mọi người hướng về lôi đình bí cảnh nhìn lại. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, lôi hải đột nhiên bạo động. Từng đạo lôi đình từ lôi hải tuôn ra, xé rách tinh không, hướng về một đám người oanh đến. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người là cả kinh, lùi, có người nói, một đám người đều là lùi về sau. Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, nhìn về phía Tông Chính vẫn tựa ở thuyền dọc theo trên, gương mặt nụ cười, phảng phất cũng không có nhìn thấy tràn đầy trời đất lôi đình. Vù, một tiếng ong ong, Tông, chữ thuyền run lên, một bên, Tông, chữ càng là thật sự biến thành một cây đao. Bay ra ngoài, chém ra đầy trời ánh đao, đem đánh về, Tông, chữ thuyền lôi đình toàn bộ mất đi. Này, Tông, chữ trên thuyền có này một người nói ý. Cũng coi như là một cái bảo vật, những này lôi đình còn không làm gì được, Tông, chữ thuyền. Tông Chính nói rằng, gương mặt hờ hững, liếc mắt nhìn đã không biết trốn ở nơi nào đây người. Trên mặt lộ ra nụ cười, lôi hải bạo động, hẳn là có người đã tiến vào lôi đình bí cảnh, đưa tới lôi hải bạo động, muốn ngăn cản người phía sau. Tông Chính liếc mắt nhìn bạo động lôi hải, cười nhạt, nói rằng, xem Tông Chính dáng dấp nên cũng không phải lần thứ nhất tiến vào bí cảnh. Biết rất nhiều, Diệp Linh cũng vui vẻ đến nhàn nhã, chỉ để ý theo hắn là được, đã khiến người ta chiếm tiên cơ cơ, sẽ không ở đây nhiều làm trễ nãi, đi, vào xem vừa nhìn, Tông, chữ thuyền cắt ra tinh khung, ngược lại lôi đình, xông vào lôi hải, mặt sau, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, lôi hải bạo động, liền một loại hoàng giả đều có thể dễ dàng thôn phệ. Bọn họ đều chỉ có thể chờ đợi lôi hải bình tĩnh lại đi vào. Mà Diệp Linh cùng Tông Chính lại cứ như vậy đón bạo động lôi hải đi vào. Quả nhiên không hổ là Tông phủ chủ tam đệ tử. Trên người không biết có bao nhiêu cứu mạng bảo vật. Càng là không nhìn thẳng này bạo động lôi hải. Xẹt xẹt, một tia chớp, xuyên qua ánh đao, hướng về tinh thuyền hạ xuống. Tông Chính một trường nổ ra. Đêm này một tia chớp oanh diệt, xem ra coi là thật xem thường này đế tôn. Nhiều năm như vậy, này lôi hải lại còn có như vậy quy mô. Tông Chính nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, ở Diệp Linh thấy được một vệt nghiêm nghị, vẻ mặt ngẩn ra. Diệp Linh, ngươi làm sao vậy? Tông Chính hỏi, Diệp Linh lắc đầu, nhìn về phía một mảnh mãnh liệt lôi hải, vẻ mặt vi ngưng. Tông Chính, ngươi có cảm giác hay không trong biển sét tựa hồ là có một con mắt đang nhìn chúng ta? Diệp Linh nói rằng, trên người kiếm ý hơi lộ ra. Tông Chính cũng là thần sắc cứng lại, nhìn chung quanh lôi hải. Lắc đầu, thuộc tính linh lực hội tụ nơi sẽ sinh ra một ít đặc thù sinh vật. Chẳng lẽ là này trong biển sét cũng xuất hiện lôi linh? Hắn nói rằng, lấy ra một khắc họa bách thú tinh bàn. Hư thân, tinh bàn đứng ở tinh thuyền bên trên, đây là sinh linh bàn, như chu vi trăm dặm bên trong một khi có sinh mệnh xuất hiện cũng sẽ ở trong đó hiển hiện. Diệp, Linh nhìn về phía sinh linh bàn, cũng không có ở trong đó nhìn thấy một điểm dị động. Trăm dặm bên trong cũng không một tia sinh mệnh khí thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.